Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 280, chiêu mộ lính đánh thuê. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình khối lớn ăn thịt. Miệng to uống rượu, mới vừa rồi ở tiệc buffet trong phòng biểu hiện tao nhã lễ độ những tên dưới mắt hoàn toàn nhưng là cực kỳ giống Lục Lâm hảo hán. Hành đi theo rap những thủ hạ kia cửa vậy gia nhập vào. Duy chỉ có Vasily đơn giản ăn chút gì liền đi ra ngoài. Người Nga không phải là rượu như mạng sao? Dương Thiên Long rất kinh ngạc với Vasily độ cao tự hạn chế. Thấy vậy, hắn xách ra hai nghe bia đen sau đi ra ngoài. Này, người làm sao không uống chút rượu? Thấy Vasily một người cô đơn xem tivi. Dương Thiên Long cười nói, xin lỗi, ông chủ, ta không thích uống rượu. Vasily có chút ngượng ngùng, không thích uống rượu. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói, các người chiến đấu dân tộc không phải rất thích uống rượu sao? Đó là tuyệt đại đa số, bao gồm trước kia ta, nhưng là tuyệt đối không bao gồm bây giờ ta. Vasily cười cười nói, đó là cái gì nguyên nhân để cho ngươi thay đổi? Người làm, Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Vasily khẽ mỉm cười, nhìn Dương Thiên Long như nhau nói. Là chiến tranh, ông chủ, người không biết xa thần chiến tranh có bao nhiêu tàn khốc. Chính là bởi vì là ta một lần tham uống, để cho ta hết mấy huynh đệ cũng hy sinh. Trở về sau đó, chỉ có chúng ta đại đội này bất kỳ khen thưởng cũng không có. Mọi người làm sao tới liền làm sao trở về. Cho nên bây giờ tất cả mọi người cũng qua rất rõ bần. Nói tới chỗ này, Vasily thật sâu chôn xuống đầu. Ta hận chính ta. Nếu như không phải là ta cái này làm đại đội trưởng tạm thời tham ly, những cái kia đi theo các huynh đệ của ta là không biết như vậy. Nói thật, Dương Thiên Long hoàn toàn không ngờ rằng Vasily vẫn còn có như vậy bóng tối lịch sử. Là một người vết sẹo bị vạch trần sau đó, dĩ vãng thống khổ sẽ lần nữa tấn công tới. Vasily đem đầu thật sâu chôn với đầu gối ở giữa một lúc lâu lúc này mới dơ lên. Chỉ gặp hắn thở ra một hơi dài, tựa như tháo xuống chục nghìn tấn nặng sức nặng vậy. Hắn ánh mắt có chút thịt sống đỏ lên. Bây giờ bọn họ quá đều rất gay gâu. Có mấy cái không chịu nổi loại này nghèo khó sinh hoạt đều đã tự sát. Ông chủ, có lẽ người không có cảm thụ qua nghèo khó. Thật, là một người đối mặt vô cùng vô tận không thấy được bất kỳ một chút hy vọng lúc này hoặc là tiếp. Tục chịu đựng thống khổ, hoặc là liền lựa chọn chết. Vasily lúc nói lời này rất là nghiêm túc. Vasily, cảm ơn ngươi cho ta nói câu chuyện này. Nói thật, câu chuyện này rất để cho ta cảm động. Nếu như có thể, ta muốn cùng ngươi cùng nhau là bọn họ làm chút gì. Dương Thiên Long vỗ Vasily bả vai nói. Vasily sững sốt một chút, trong mắt một mảnh mê mang. Ông chủ, là bọn họ làm chút gì? Để cho bọn họ đều được là chúng ta người làm. Ông chủ, bọn họ trừ giết người nhưng mà cái gì cũng không biết. Vasily bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhưng mà dưới mắt ta chính là cần bọn họ đi giết người. Dương Thiên Long thanh âm rất nhỏ, nhưng là lại để cho Vasily chữ chữ lọt vào tai. Giết ai? Ta có thể đi. Vasily lập tức đứng lại. Chờ lát nữa ngươi thì biết. Vasily, ta cần người. Bởi vì là chúng ta đối mặt cũng không phải là cái gì băng đảng, mà là quân phản loạn. Vậy ta bây giờ cùng bọn họ liên lạc một chút. Ông chủ, ngươi cần muốn bấy nhiêu người? Chỉ ít hơn 20 đi. Dĩ nhiên, càng nhiều càng tốt. Đãi ngộ nói, tới trả vé máy bay cộng thêm 20.000 trợ cấp. Ở Phi Châu mỗi ở một ngày, trợ cấp 1.000 đô la. Phải. Vậy ta sẽ đi ngay bây giờ gọi điện thoại. Vasily rất là nghiêm túc nói. Không thành vấn đề. Chờ lát nữa Claire tiên sinh lúc tới. Người cùng Hành cũng cùng nhau tham gia. Nói xong, Dương Thiên Long lại là nhẹ nhàng vỗ một cái Vasily bả vai. Vasily gật đầu một cái. Không thành vấn đề. Kết thúc cùng Vasily đối thoại sau đó. Trở lại hậu hoa viên lại cùng các bạn trẻ thoải mái uống thỏa thích đứng lên. Này, Hoa Hạ Long, ngươi chạy đi nơi nào? Nhanh chóng tới đây uống rượu. Simon lớn tiếng nói, Elbow cũng không yếu thế. Hoa Hạ Long, dựa theo người Hoa các ngươi truyền thống, ngươi có phải hay không phải liền thổi ba bình? Như vậy kích thích tuyến thượng thận biểu diễn không thể nghi ngờ là đám này tháo các lão ra mà. Thích tiết mục, Dương Thiên Long cũng không tới giả. Dẫu sao mọi người đều là dựa vào chân thực tới trao đổi. Ta ăn trước điểm lót dạ bụng, sau đó thổi rớt ba bình như thế nào? Lão đồng nghiệp, mau ăn, thịt bò này mới vừa dán đi ra ngoài. An Ba một mặt cười đều đem thịt hồ hồ thịt bò đưa tới trước. Mặt hắn, lúc trước chiều cô uống rượu, trong bụng quả thật có chút gặp không dừng được. Cầm dao nĩa lên, Dương Thiên Long đem trong đĩa thịt bò cắt thành mấy khối lớn. Một hớp đi xuống, mùi này quả nhiên rất phi phàm. Được, ta thực hiện hứa hẹn. Các bạn trẻ nhìn à, nói xong. Chỉ gặp Dương Thiên Long một mặt dễ dàng kéo ra ba nghe bia đen. Tiếp cổ một ngưỡng, ừng ực đổ đi vào. Ở hắn lúc uống rượu, chung quanh kính bảo âm nhạc vậy vang lên. Lần này lại là để cho bọn họ tuyến thượng thận làm đột nhiên tăng mạnh. Này, Hoa Hạ Long, tới uống một cái. Wilmer đi tới, ném cho hắn vừa nghe bia. Lão đồng nghiệp, thời gian sắp tới, ta phải đi tiếp một chút Claire tiên sinh. Bây giờ đã là 6:50. Cách Claire máy bay rơi xuống đất cũng không quá 10 phút tả hữu thời gian. Đi đi, muốn không muốn đưa ngươi? Wilmer không kiềm được hỏi, lão đồng nghiệp cái này cũng không cần, bất quá mấy trăm mét khoảng cách xa thôi. Dương Thiên Long cười cười nói, phải, vậy ngươi đi nhanh mau trở lại, chúng ta chờ ngươi cùng Claire. Ok, cùng Wilmer vỗ tay sau đó, khoác kiện bên ngoài bộ, Dương Thiên Long đi ra ngoài, ông chủ, có 23 người đều nguyện ý tới, một đến đại sảnh. Vasily nhanh chóng đứng dậy. Có thể, chúng ta yêu cầu không phải là người nhiều, mà là tinh binh cường tướng. Dương Thiên Long cảm thấy cộng thêm bọn họ người nơi này. Đoán chừng cũng chỉ 30 người chừng. Đi thôi, Vasily, cùng ta đến sân bay đi đón Claire tiên sinh. Cần phải lái xe sao? Vasily không kiềm được hỏi. Đem Jeep Wrangler lái lên. Dương Thiên Long vừa nói vừa đi ra phòng khách. Rất nhanh, Vasily lái Jeep Wrangler liền đi tới cửa quán trọ. Mở cửa xe, Dương Thiên Long nhảy lên. Vasily, chờ ta lát nữa cho ngươi chuyển 600 đô la. Ngươi hỗ trợ đem phiếu mua, để cho bọn họ ở nhà ngây ngô cái 1-2 ngày liền có thể tới đây. Vasily gật đầu một cái nói, ông chủ. Đám người kia đều là độc thân chó. Bọn họ không cần 1-2 ngày. Có lẽ sáng ngày mốt đã đến. Người đàn ông độc thân. Thật ra thì cái này cũng tốt nhất. Dẫu sao bọn họ phải đối mặt không phải đùa giỡn. Mà là một chàng tràn đầy mùi thuốc súng chiến tranh. Viên đạn là không có mắt. Ở trên chiến trường cũng không có thân phận phân chia. Phải, người an bài xong chính là. Đang nói chuyện. Chỉ gặp bọn họ đã đến sân bay. Bunia sân bay rất nhỏ. Bên trái là lên đường thính. Phía bên phải là đến thính. Hai mắt người nhìn chằm chằm sân bay đến thính. Vào giờ phút này, Pletien sinh ngồi chuyến bay đã bay đến đỉnh đầu bọn họ. 15 phút sau đó, chỉ thấy được đạt thính nơi đó tràn ra một đám người. Những người này lấy người da trắng chiếm đa số. Chỉ có số ít người da đen cộng thêm cái khác người da vàng. Giác gia phu, Vasily không kiềm được nói ra. Dương Thiên Long sững sốt một chút. Ngay sau đó nhìn xem Vasily chỉ gặp hắn ánh mắt chăm chú nhìn một cái mang mắt kiếng người da trắng. Cái này người da trắng nhìn qua ấm văn nho nhã. Một phái học giả phong độ. hắn là ai? Quan sát Vasily diễn cảm sau đó, Dương Thiên Long biết cái này Jack Gia Phu tuyệt đối không phải cái gì Vasily bạn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người bây giờ hẳn có cái gì va chạm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuyet-nối-vu-nối-tsan-ii-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.